Chương 77, cầu nếu không đến chấp niệm sinh. Quả nhiên là trên trời cũng khó khăn có rượu ngon, nhà chúng ta Thẩm Tùng chính là lợi hại, trong thiên hạ tất cả thợ nấu rượu đều muốn thần phục ở trước mặt hắn. Ác Khương Ly kem chút bị trong miệng rượu bị nghẹn. Nàng thật vất vả nuốt xuống về sau, hung hăng trừng Ngụy Tịch một cái, âm thanh lạnh lùng nói, hảo hưu của ngươi đã một cước đá ngã lăn trước mặt chén này thức ăn cho chó. Ngụy Tịch cặp kia hất lên mắt phượng, cười tủm tỉm, hoàn toàn không để ý tới Khương Ly nhà rãnh, lộ ra tràn đầy hạnh phúc vẻ mặt. Nhà ta Thẩm Tùng chính là tuyệt nhất, ai dám không phục. La Ho Tư hủy đi hắn xương. Khương Ly sắc mặt tối sầm, đột nhiên cảm thấy gọi Ngụy Tịch đi ra lòng tham quyết định thật chính xác, cái thằng này rõ ràng là nhận Thẩm Tùng chi tình thoải mái về sau cả người đều phong tao. Nhưng vô luận nàng pha y trang hối hận, cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, huống chi Ngụy Tịch lần này là nàng chủ động trêu chọc, vì lẽ đó vô luận đúng sai nàng cũng chỉ có thể tiếp tục cùng hắn uống rượu với nhau. Khương Ly đối rượu cũng không chấp nhất, lúc uống rượu hoặc là chính là vui vẻ thời điểm, hoặc là chính là khó chịu thời điểm. Chờ rượu trên bàn uống một nửa về sau, Khương Ly mang hơi say rượu nhìn về phía Ngụy Tịch, đột nhiên hỏi, Ngụy Tịch, ngươi nói trong lòng ta có chấp niệm. Ngụy Tịch thả ra trong tay bầu rượu, nụ cười thu liễm nhìn về phía nàng, không có. Tại Khương Ly trong khi chờ đợi, hắn cho ra đáp án, không có. Vì sao ta cảm thấy ta có? A Khương Ly nhưng lắc đầu, không tán đồng đáp án của hắn. Ngụy Tịch liếc nàng một cái, ngươi tính cách thoải mái, dám yêu dám hận, làm sao có cái gì chấp niệm? Ta như vậy tính cách người, liền không có chấp niệm sao? Khương Ly vẫn như cũ không tán đồng, cảm giác say cấp trên, nàng chỉ vào trong ngực ngủ say thú nhỏ nói, hắn, chính là ta chấp niệm. Ngụy Tịch cụp mắt, ánh mắt rơi vào thú nhỏ trên thân, nhưng dễ cợt một cái. Đây coi là cái gì chấp nghiệm? Làm sao không tính? Khương Ly không phục, trong tay bầu rượu trực tiếp ném về hắn. Ngụy Tịch tự nhiên tiếp nhận, cu nở dê không chê là nàng uống qua bầu rượu, ngửa đầu một uống, mắt mẹ thuần hương rượu thuận hũ miệng mà ra, như là thác nước chút xuống, rơi vào Ngụy Tịch trong miệng. Uy kia là rượu của ta. Khương Ly đôi lông mày nhiễm lên một tầng hơi say rượu tức giận. Ngụy Tịch uống xong cái kia trong bầu rượu còn dư lại, đưa tay xóa sạch khỏe miệng lưu lại rượu dấu vết. Tự dễu mà cười, mong mà không được mới có thể sinh ra chấp nghiệm. Khương Ly sững sờ. Mong mà không được, mới có thể sinh ra chấp nghiệm. Ngụy Tịch ngoái nhìn, chỉ hướng Khương Ly, thon dài đẹp mắt trắng non ngón tay, tại nàng cùng thú nhỏ trên thân rời rạc. Trong lòng ngươi có hắn, trong lòng của hắn có ngươi. Lại thế nào coi là cầu không được Ngụy Tịch, Khương Ly không phản bắt được. Nàng cùng lục giới đích thật là lòng có lẫn nhau, nhưng lại không thể không tách ra. Ngươi nha, chính là quá hạnh phúc. Ngụy Tịch cảm thán một câu. Để Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt men say tiêu tán không ít. Ngụy Tịch không biết nàng hai đời kinh lịch, nhưng nói tóm lại, đích thật là hạnh phúc. Dù là một thế này, vừa mới thức tỉnh lúc, biến thành nữ nô, nhưng lại bởi vì lục giới tồn tại, nàng cũng không nhận cái gì khổ sở. Ngươi nhìn ta. Ngụy Tịch đối nàng cười một tiếng. Trong tươi cười lại không giống như dĩ vãng loại kia nói về đi qua lúc miễn cưỡng vui cười, mà là một loại chân chính thoải mái. Ta chịu nhiều như vậy khổ, chờ nhiều năm như vậy, mới chờ đến một người. Dứt khoát, Lao Thiên không tệ với ta, người kia cuối cùng trong lòng có ta, không uổng công ta đối với hắn ưu ái. Nếu là hắn cự tuyệt ta, chỉ sợ ta cái này chấp niệm bên trong, lại muốn sinh chấp niệm. Khương Ly vốn đang rất thương cảm tâm tình, bị hắn cái này nói chuyện. Hoàn toàn không có. Ngươi có thể hay không đừng dùng một mặt đắc ý, hận không thể khắp nơi khoe khoang bộ dạng, tới giảng thuật ngươi thê thảm đi qua hắn chỗ nào là tại tố khổ, rõ ràng chính là tại tú ân ái, ta là tại khuyên bảo ngươi. A Ngụy Tịch một mặt dụng tâm lương khổ nói. Khương Ly mắt trắng dã, không thèm mở đế ý hắn. Ta không có gì, cái nào cần ngươi đến khuyên bảo, cắt mạnh miệng. Ngụy Tịch khinh bỉ nàng một cái. Khương Ly không nghĩ thêm nói mình vấn đề, liền đem lời nói xoay chuyển. Đúng, lần trước tại Chư Vương luận đạo thời điểm, đại sư huynh nói cho ta, tư liệu sưu tập đến rất thuận lợi. Bây giờ, ta tại Long Mộ bên trong, lại lấy được Đại Hoang Cốt Long Hải Cốt, ta tính toán, dùng cái này Đại Hoang Cốt Long Hải Cốt, để dùng cho ngươi chế tạo khung xương. Đối ta như thế tốt. Ngụy Tịch cười đùa nói. Khương Ly nhíu mày, trêu tức, không vì ngươi nghĩ, cũng phải vì đại sư huynh của ta trung thân hạnh phúc cân nhờ ở cờ. A Hà Ngụy Tịch sửng sốt một chút. Kịp phản ứng về sau, sắc mặt tối đen, Khương Ly ngươi có ý tứ gì? A Khương Ly cười đến cực kỳ giảo hoạt, không sợ chết mà nói, đương nhiên là sợ dùng một chút thấp kém tư liệu cho ngươi chế tạo thân thể, không nhịn được đại sư huynh của ta ra y vo a ngọa tào ngụy tịch hai mắt nộ trường. Loại sự tình này, hắn tuyệt không thể thua a gia đình địa vị bảo vệ là nhất định hắn vô bàn đưa nở dê giờ y. Cái gì gọi là hắn ra y vo ta rõ ràng chính là ta ra y vo hắn ngươi đối ta giống có làm được cái gì Khương Ly móc móc lô thai. Dù sao đại sư huynh của ta ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi liền ngoan ngoãn đi qua. Ngụy Tịch cả khuôn mặt đều đen lại, hận không thể xé Khương Ly tấm kia dương dương đắc ý mặt. Không cần như vậy cảm kích ta. Liền xem như ta tặng cho ngươi cùng đại sư huynh của ta hạ lễ. Khương Ly trừng mắt nhìn, vô tội nhìn xem hắn. Khương Ly Ngụy Tịch cọ sát lấy răng, hung dữ nhìn chằm chằm nàng. Ôi đừng nhìn ta như vậy, vạn nhất trong lòng ta tạo thành cái gì bóng tối, cho ngươi tạo thân thể thời điểm, ít một khối nhỏ bộ vị. Vậy nhưng làm sao bây giờ Khương Ly trong ánh mắt mang theo vài phần tà ác. Ngụy Tịch sắc mặt cứng đờ, đột nhiên cảm giác được chính mình giữa hai chân có một cố ý lạnh thổi qua. Người nữ nhân này hồi lâu sau, Ngụy Tịch theo hết hầu gạt ra một thanh âm. Khen ta lời nói liền nói, còn lại lời nói liền mì hệ nở Khương Ly phất phất tay, lười biếng đến cực điểm. Hư Ngụy Tịch bất đắc dĩ, hư lạnh một tiếng, chui vào trong bầu rượu, dứt khoát tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Ngụy Tịch rời đi về sau, Khương Ly khỏe miệng nụ cười chậm rãi thu lại. Ánh mắt lần nữa rơi vào lưu ly thú nhỏ trên thân, tiểu kinh đi lên, nàng có chút men say. Dứt bỏ những phiền não kia sự tình, nàng ôm lưu ly thú nhỏ, tại trên giường ngủ thật say. Cuối cùng, có thể ngủ cái an tâm cảm giác. Lần này, cửu hoang quân đoàn hộ tống đồ vật, là đưa đến Phượng Hoàng nhất tộc. Kỳ thật, trong lòng nàng minh bạch, cửu hoang quân đoàn sở dĩ sinh ý rất tốt, là vì yêu tộc các bộ tộc cố ý hành động. Có phải là hay không vì lấy lòng, cái này muốn đi hỏi yêu vực các bộ tộc. Tựa như cái này một bút, hỏa phượng diễm quân hàng, rõ ràng có thể để bách điểu quân đoàn hộ tống, cái này càng nhanh an toàn hơn, hắn lại hết lần này tới lần khác nhờ Khương Ly cửu hoàng quân đoàn. Vì lẽ đó, lần này hàng, là đưa đến Phượng Hoàng nhất tộc, diễm quân phủ đệ. Ngày thứ hai, cửu hoàng quân đoàn đội ngũ bên trong, nhiều 20 vị yêu tướng, đi ra Hảo Đồ Sơn về sau, lại đi gần nửa tháng, cửu hoàng quân đoàn cuối cùng đi vào Tây Hoa Trung Hoàng Phượng Hoàng Thành.